Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 618, 618, chương 617 đế đem chi tòa, chương 617 đế đem chi tòa, chương 617 chỉ có Dư Linh Châu bản năng quay đầu cùng Giả Nghi đối diện. Hai người trên mặt lộ ra phấn chấn thần sắc, Triệu Phúc Sinh trên người truyền đến từng trận lệnh. Nhân tâm giật mình áp lực, chính là loại này áp lực lại cũng là kỳ mộ, nàng lai lịch thần bí. Phảng phất trống rỗng xuất hiện, mọi người đối nàng hiểu biết cũng không thâm, lúc này nàng triển lộ răng nanh. Ở Dư Linh Châu xem ra lại vừa lúc là hiểu biết nàng lực lượng pháp tắc rất tốt thời cơ, hai người. Trừng lớn mắt nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem, thấy nàng phía dưới vực sâu xuất hiện. Không biết có phải hay không hai người nhìn chằm chằm đến lâu. Rồi, chỉ thấy kia đen nhánh vực sâu hình cùng lốc xoáy. Bắt đầu thong thả xoay tròn, hắc khí dường như sống lại đây giống nhau. Nội bộ lộ ra càng nhiều manh mối tới, không bao lâu công phu. Kia hắc ám nội đột nhiên xuất hiện trùng trùng điệp điệp đôi mắt. Mỗi song người chết trong ánh mắt đều mang theo ác ý. Trùng điệp vô số chương nếu ẩn tựa huyễn mặt quỷ, oán độc nhìn chằm chằm hai người xem, ở này đó mặt quỷ bên trong. Có ngọn lửa ở thiêu đốt, lại dường như thấy được một cái thuyền, cái kia thuyền không xa không gần. Phảng phất nội bộ điểm quang, mang theo một loại dị dạng dụ hoặc, dụ sử mọi người đi trước giống nhau, chính hoảng hốt khoảnh khắc. Dư Linh Châu bên tai đột nhiên như là nghe được có người kêu. Khách quan, thỉnh lên thuyền, thanh âm này mang theo mê hoặc. Dư Linh Châu trong lòng vừa động, bản năng liền phải đề chân đi trước, nhưng liền ở nàng đang chuẩn bị đi tới khoảnh khắc. Chỗ cổ một đôi âm lãnh bàn tay đem nàng véo khẩn, này một véo dưới. Nàng một hơi vận lên không được, hàn khí nhập vào cơ thể mà nhập. Nàng một cái giật mình tỉnh táo lại, ho khan trong tiếng. Dư Linh Châu phát hiện chính mình không biết khi nào đã đi tới hai bước. Nàng thế nhưng toàn vô tri giác, một bên Giả Nghi cũng đi theo thức tỉnh, nhưng đi theo hai người. Phía sau mặt khác trấn ma tư người còn lại là đi phía trước đi rồi 7-8 bước sau. Mới sôi nổi hoãn quá thần, một khi thanh tỉnh lúc sau. Mọi người sởn tóc gáy. Này, đúng lúc này, chỉ thấy Triệu Phúc Sinh bên cạnh người hắc khí quay cuồng, thứ 10 tầng địa ngục quỷ môn mở ra. Một cổ sặc người khói đặc từ quỷ vực bên trong phun trào mà ra, Đinh Đại Đồng còn không có động. Tiếp theo hắn ngự sử lệ quỷ thế nhưng bắt đầu ho khan lên, quỷ vật hiện hình. Thân hình câu lũ, khụ, đến run lên run lên. Tình huống như vậy sôi nổi phát sinh ở Đinh Đại Đồng ba người cùng mặt. Khác ngự quỷ giả trên người, mọi người đang kinh ngạc khoảnh khắc. Chỉ thấy một cái khuôn mặt lạnh lùng lão thái bà thế nhưng từ quỷ vực bên trong đi ra. Này, hột màn này đại biến người sống ra ngoài sở hữu không biết tình giả ngoài ý liệu, Dư Linh Châu. Giả Nghi trước đó hoàn toàn không có cảm giác đến Hứa bà tồn tại. Giả Nghi tâm niệm vừa truyền, quỷ thành lực lượng hơi hơi sống lại, sở hữu trấn ma tư đăng ký trong danh sách người trên người hoặc nhiều hoặc ít hiện ra quỷ chú ấn ký. Nhưng duy độc Hứa bà trên người sạch sẽ, không thấy một tia huyết chú xuất hiện, nàng không phải trấn ma tư người, Giả Nghi mày nhăn. Lại tiếng nói vừa dứt, hắn phía sau một cái ngự quỷ giả liền cảnh giác nói. Chẳng lẽ là quỷ? Hứa bà trên người sát khí thực nùng. Vừa xuất hiện sau, một cổ đại quỷ oán chú lực lượng áp chế đến rất nhiều người tức ngực khó thở. Không thở nổi, người này mới vừa nói xong. Hứa bà quay đầu nhìn về phía hắn, này lão bà tử dáng người không cao. Thượng tuổi tác, nhưng nàng biểu tình nghiêm khắc, thần sắc không giận tự uy. Nàng tính tình nguyên bản liền không tốt. Ngự quỷ lúc sau chịu quỷ ảnh vang, càng thêm cổ quái, nghe người này nói chuyện mạo phạm. Nàng lập tức ra tay, Hứa Bà Bà khốn thủ Quỷ Cung gần 200 năm thời gian. Ở này đó thời gian, nàng mỗi ngày tuần tra Quỷ Cung, đánh chết cuồn cuộn không dứt lệ quỷ, trấn thủ quỷ vực, đối quỷ áp chế không giống bình thường, gần chỉ là liếc mắt một cái, kia nói chuyện ngự quỷ già. Đột nhiên phát hiện nàng khuôn mặt thay đổi, Hứa Bà Bà trong mắt, ở cùng người ánh mắt tương đối. Trong nháy mắt kia, như là thiêu hồng bàn ủi, kia hồng ảnh ánh vào ngự quỷ giả mi mắt. Nói chuyện ngự quỷ giả trong mắt biến hồng, gương mặt, đỉnh đầu các nơi bắt đầu bốc khói, từng khối lửa đỏ như dung nham ánh lửa ở trên người hắn xuất. Hiện, hắn còn chưa kịp cảm nhận được đau đớn. Phong Đô liền thở dài, cung đình bên trong, hà tất đánh đánh giết giết, nói xong, một tầng giống như trứng gà sắc hắc khí đem kia ngự quỷ giả bao vây. Sát khí lập tức đem người này trên người ngọn lửa dập tắt, hắn lâm vào ngủ say. Trên mặt lộ ra thống khổ hỗn loạn hoảng sợ thần sắc. Phảng phất chìm vào ác mộng bên trong, Hứa Bà Bà pháp tắc bị đánh gãy. Nàng nhìn về phía Phong Đô, ánh mắt tương đối khoảnh khắc, nàng phảng phất cảm giác đến Phong Đô là ai giống nhau, hừ. Hứa Bà Bà khẽ hừ một tiếng, hôm nay là cái rất tốt nhật tử. Không nên thấy huyết quang, cho ngươi một cái bạc diện, nàng hừ xong lúc sau. Quay đầu nhìn về phía Hứa Ngự, cùng khoái mãn Chu Lôi kéo tay tiểu hài tử ở nàng xuất hiện khoảnh khác, liền giật mình ngốc tại chỗ, đối Hứa Bà Bà tới nói. Nàng khốn thủ Quỷ Cung nhiều năm, sớm đã mất đi cảm giác thời gian năng lực, ở quỷ vị 2 ngày thời gian, đối nàng tới nói như búng tay một cái chớp mắt, nhưng đối Hứa Ngự tới nói, lại là thật thật tại đợi 58 năm, tiểu hài tử ngơ ngẩn nhìn về phía Hứa Bà Bà, như đặt mình trong mộng giống nhau. Hứa Bà Bà quay đầu nhìn về phía chung quanh. Biểu tình cũng có chút bừng tỉnh, đây là trường thu điện, sau điện lão giếng, từng vì hai người cung cấp nguồn nước, trong viện một thảo, một mộc, Hứa Bà Bà đều phá lệ quen thuộc, trong điện đứng người. Trừ bỏ Phong Đô, Dư Linh Châu đám người nàng hoàn toàn không quen biết ở ngoài. Triệu Phúc Sinh, Vạn An huyện chờ mọi người đứng ở chỗ này, Hứa Ngự cũng một màn này liền phảng phất ngày đó những người này ngoài ý muốn xâm nhập địa ngục, tiến vào trường thu điện, thay đổi Hứa Bà Bà cùng Hứa Ngự vận mệnh kia một ngày, loại này tình cảnh trùng hợp, cấp Hứa Bà Bà một loại như trụy mây mù không thật cảm, Bà Bà. Hứa Ngự rốt cuộc phản ứng lại đây, thả người nhảy vào Hứa Bà Bà trong lòng ngực mặt, Hứa Bà Bà trong lòng còn có chút nghi hoặc. Nhưng Hứa Ngự lúc này phản ứng đem nàng suy nghĩ đánh gãy, nàng không biết Hứa Ngự vì cái gì nhìn thấy chính mình như thế kinh hỉ, nhưng nàng vẫn mở ra hai tay, đem hài tử ôm vào trong lòng, thế nhưng không phải quỷ vật, Dư Linh Châu lẩm bẩm ra tiếng, Hứa Bà Bà. Một tay ôm lấy tiểu hài tử, ánh mắt sắc bén, hảo cái không có ánh mắt nha đầu, nói chuyện công phu gian. Nàng trong mắt trở nên thấu hồng, Dư Linh Châu gương mặt nhanh chóng như lửa đốt giống nhau, loàng xoàng loàng xoàng. Bát giác linh âm thanh ầm ĩ thanh truyền vào nàng bên tai. Dư Linh Châu lần nữa bắt đầu dùng lệ quỷ lực lượng. Gương mặt mang đến thống khổ bỏng cháy cảm nhanh chóng giảm cời. Nàng đứng ở tại chỗ, nhìn quen thuộc một màn lần nữa trình diễn, Bà Bà. Hứa Ngự thả người nhảy vào Hứa Bà Bà trong lòng ngực mặt, lúc này đây Dư Linh Châu không có nhiều lời nữa. Nàng đã biết này lão bà tử lợi hại, cùng lúc đó. Hứa Bà Bà tuy nói không có lại nhìn về phía Dư Linh Châu. Chính là nàng một tay ôm lấy Hứa Ngự sau, một cái tay khác lại thăm hướng về phía chính mình eo sườn, Hứa Bà Bà eo sườn đồng dạng cũng treo. Một chuỗi bát giác linh, quỷ linh vang lên một chút, nàng đối thời gian cảm ứng mâu thuẫn đến cực điểm. Đã là đối đại thể 5 tháng trôi đi mất đi khái niệm. nhưng lại đối thời gian rất nhỏ thay đổi rõ như lòng bàn tay. Dư Linh Châu pháp tắc có thể giấu trời qua biển, thần không biết, quỷ riêng hay, lại cố tình vô pháp giấu giếm quá nàng. Nàng một tay ôm lấy Hứa Ngự, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Triệu đại nhân, có người trộm đảo thời gian. Nàng lời này vừa ra, không ít người đại kinh thất sắc. Hứa bà bà nói có thể thử ra ngự quỷ giả chi gian một bộ phận tiêu chuẩn. Phong Đô, Tạ Cảnh Thăng, giả nghi ở Hứa bà bà tiếng nói vừa dứt khi quay đầu nhìn về phía Dư Linh Châu, mà Dư Linh Châu thần sắc như thường. Lại tại đây một khắc hơi thở lược loạn, đế kinh không biết tên ngự quỷ giả cộng 10 tới hơn người. Thần sắc bất biến, chỉ có Đinh Đại Đồng ba người cầm lòng không đậu quay đầu. Ánh mắt ở Dư Linh Châu cùng mặt khác nhân thân thượng đảo quanh, giả nghi đại danh đỉnh đỉnh, hắn ngự sử chính là quỷ trành, nắm giữ chính là thiên hạ ngự quỷ giả mạch máu, mọi người bị quản chế với hắn. Đối hắn có bản năng sợ hãi, thân phận của hắn, lực lượng pháp tắc không cần nói cũng biết, trộm đảo thời gian người. Chỉ có từ còn lại nhân thân thượng xuất hiện, Triệu Phúc Sinh đã trong lòng hiểu rõ, nàng nguyên bản liền hoài nghi ở gặp mặt kia một khắc, chính mình có lẽ cùng Dư Linh Châu đã giao thủ. Lúc này rốt cuộc được đến nghiệm chứng, Triệu Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười. Không có việc gì, nơi này hiện tại người đều tính trấn ma tư người một nhà. Hứa bà bà vừa nghe trấn ma tư ba chữ, trên mặt lộ ra không chút nào che giấu chán ghét, phản cảm. Nhưng bởi vì Triệu Phúc Sinh đám người cũng coi như trấn ma tư người, nàng mạnh mẽ áp xuống trong lòng không mừng, ôm ấp Hứa Ngự, xoay chuyển quá thân, đưa lưng về phía mấy người. Không cần phải nhiều lời nữa, sau một lúc lâu, Hứa bà bà thanh âm truyền đến. Triệu đại nhân, ta không thích trừ bỏ các ngươi ở ngoài mặt khác trấn ma tư người. Ta trước rời đi, ngươi giúp ta mang hảo A Ngự, vãn chút thời điểm ngươi rảnh rỗi, ta lại đến. Nàng tiếng nói vừa dứt, lại cùng Hứa Ngự cúi đầu nói vài câu. Tiếp theo trên người hắc khí quay cuồng, nàng đi vào vực sâu, thực mau biến mất không thấy. Hứa Ngự một lần nữa trở lại Khoái Mãn Chu bên người. Hai cái tiểu hài tử lôi kéo tay, đứng ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh người. Phong Đô thấy vậy tình cảnh, đơn giản nói, Triệu đại nhân, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Linh Châu Nhi cùng giả nghi đã tới, đơn giản chúng ta đi trấn ma tư trong vòng ngồi xuống. Ngươi cảm thấy ý hạ như thế nào? Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, này đoàn người chung, Dư Linh Châu, giả nghi dẫn đầu làm chủ, thấy Phong Đô chủ động thỉnh người đi trước trấn ma tư, cũng đi theo nói, ta không ý kiến, mọi người đạt thành chung nhận thức. Lại từ trường thu điện đi vòng, sau này hán thành lập sau, trấn ma tư cùng chung đều chi thành hỗ trợ lẫn nhau. Ven đường nơi đi đến, bên trong thành người hầu, cung nhân đều bị điều khỏi, đoàn người trở lại trấn ma tư trong vòng, chung đều chi bên trong thành. Trấn ma tư đại điện nhập khẩu cùng trung cung tương cũng khí thế nguy nga, ở giữa tấm biển treo cao, mặt trên có đề kim chữ to, đế kinh trấn ma tư tổng thự đại môn nguy nga. Nội bộ lệnh sử rất nhiều, duyên nói hai sườn có người vẩy nước quét nhà. Nhìn thấy có người lại đây khi rất nhiều người dừng việc trong tay, đang muốn tiến lên khiển trách, lại ở ngẩng đầu khoảnh khắc, nhìn đến cầm đầu Phong Đô đám người khi không đem người nhận ra, lại nhìn đến đi theo Dư Linh Châu, giả nghi đám người phía sau quen thuộc khuôn mặt, những người này ở Phong Đô đám người trước mặt không dám ngẩng đầu, chính là phía dưới người hầu lại nhận ra là trấn ma tư đại tướng. Nháy mắt sắc mặt trắng bệch, rất nhiều người cúi đầu, dẫn theo trong tay vẩy nước quét nhà khí cụ, cố nén hoảng sợ bối xoay người, phủ phục trên mặt đất. Phong Đô giống như không có nhìn đến này đó tôi tớ giống nhau, lãnh mọi người sải bước giống nhau trong đám người kia mà nhập. Tiến vào trấn ma tư bên trong, Dư Linh Châu phía sau mấy người tùy thời. Lập tức từ đội ngũ chung đi ra, như bảo vệ giống nhau đi ở mọi người hai sườn, nơi đi đến. Trấn ma tư người vô dám ngăn trở, Đinh Đại Đồng đi theo mọi người phía sau. Một đường gần như chạy chậm giống nhau, hắn đã là đại tướng cấp nhân vật. Năm đó cũng là từ Đế Kinh bị phái nhập Từ Châu, lại đến Xương Bình quận, tự nhiên cũng tiến vào qua Đế Kinh trấn ma tư, nhưng hắn tiến vào nơi đây khi thật cẩn thận, đại khí không dám xuyễn, có từng giống lúc này giống nhau, nơi đi đến mọi người bối xoay người, không dám nhìn thẳng này đoàn người mặt, mọi người một đường thông hành không bị ngăn trở. Ven đường không người dám phát ra âm thanh, thực mau Phong Đô lãnh mọi người tiến vào trấn ma tư bên trong, cho đến ngừng ở nội bộ tối cao chỗ phòng ốc trước, này nhà ở trình mái vòm hình dạng. Ngày thường có ngự quỷ giả trấn thủ, cũng không mở ra, lúc này thủ vệ ngự quỷ giả vừa thấy Phong Đô đám người. Sắc mặt khẽ biến, vội vàng kéo ra đại môn. Phong Đô lãnh mọi người nối đuôi nhau mà nhập, nội bộ rộng mở dị thường. Như phòng tiếp khách điện giống nhau, ánh vào mọi người mi mắt. Là một chương vắt ngang với trong điện đệm giường, kia đầu giường hai sườn lấy hoàng kim đúc thành. Thượng nạm mã não châu ngọc, xa hoa dị thường, trên giường phô tơ vàng dệt thành thảm. Thảm bị vỗ đến dị thường san bằng, không có nửa phần nếp nhăn, cho người ta một loại lạnh băng, hoa lệ bài trí cảm giác, giường hai sườn bãi đệm. Phong Đô đi đến thủ vị khi ngồi xuống, Dư Linh Châu, Giả Nghi đám người nhìn vị trí kia liếc mắt một cái. Cuối cùng đều tự tìm một chương ghế theo thứ tự ngồi xuống, Phong Đô ý bảo Vạn An huyện đám người cũng đi theo ngồi xuống. Đi theo Dư Linh Châu đám người phía sau tiến vào ngự quỷ giả đều tự tìm vị trí đứng thẳng, Đinh Đại Đồng ba người nhìn thoáng qua vị trí số lượng. Thức thời cũng đi theo đứng ở một bên, Triệu Phúc Sinh đám người đảo cũng không có khách sáo. Nhất nhất ngồi xuống, Dư Linh Châu nhíu hạ mi, lại cũng không có nói lời nói. Tạ Cảnh Thăng đứng ở Phong Đô phía sau. Phong Đô giả vờ không thấy được mọi người thần sắc. Đối Triệu Phúc Sinh nói, nơi này là trấn ma tư nghị sự các, trung gian là đế đem đệm, chỉ là tự hơn 100 năm trước khởi, liền không còn có người ngồi quá, hắn lời này trung thâm ý sâu sắc. Dư Linh Châu cùng Giả Nghi không có ra tiếng, Triệu Phúc Sinh ánh mắt rơi xuống kia đệm thượng, cũng không nói gì. Phạm Vô Cứu ma xui quỷ khiến. Đại nhân, kia cái đệm nhìn có chút ngạnh, nếu là cho ngươi ngồi, chỉ sợ muốn lót chương mềm đệm giường mới thoải mái, mạnh bà. Trần Đa Tử gật đầu, Dư Linh Châu phiết miệng, nàng phía sau có ngự quỷ giả trên mặt lộ ra không cho là đúng thần sắc, trấn ma tư lấy thực lực vi. Tôn, Phân Đô tuổi đại, thực lực cường. Hắn nói rõ muốn che chở Triệu Phúc Sinh một hàng. Bởi vậy lúc này Phạm Vô Cứu nói tuy nói lệnh rất nhiều người trong lòng không mau, nhưng mọi người cũng không có vào lúc này ra tay. Lúc này nói những lời này sớm điểm, liền kim đem cũng chưa sắc phong, liền tưởng đế đem sự, có phải hay không xa. Giả Nghi phía sau có người sâu kín xuất khẩu, người nói chuyện là cái khuôn mặt gầy ốm nam nhân. Hắn ánh mắt oán độc, nhìn về phía Phạm Vô Cứu, bởi vì Thượng Dương quận án tử, Phong Đô đại nhân đối với các ngươi phá lệ coi trọng, phá cách lệnh các ngươi tiến vào nghị sự các, cho các ngươi làm tòa, nhưng luận tư bài bối, nơi này thật không làm tư một vị trí nhỏ. Phong Đô mí mắt một đáp. Triệu Phúc Sinh nói, chúng ta là bị thỉnh nhập nơi này, tự nhiên liền có ngồi xuống tư cách. Nàng nhìn chằm chằm người này, nếu ngươi chú trọng quy tắc, như vậy ta chạm, ngươi ngồi, tự nhiên có này quy tắc lý do. Ngồi người ta nói lời nói, đứng người liền không cần tùy ý mở miệng, nàng thái độ cường ngạnh. ra ngoài trấn Ma Tư mọi người ngoài ý liệu. Không đợi Dư Linh Châu nói chuyện, nàng lại nói, nếu luận thực lực, chúng ta Vạn An huyện người không sợ bất luận kẻ nào. Ngươi nếu là không phục, chúng ta có thể khoa tay múa chân một chút, ngươi dám không dám đâu. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, lập tức ý đồ mượn dùng môn thần lực lượng, nhưng là nàng ở mượn lệ quỷ lực lượng kia một khắc. Lại cảm ứng được nơi đây dị dạng chỗ, ánh vào nàng mi mắt. Là mà mặt hướng thiên huyết quang, giường, đệm, cùng với nghị sự nội các bốn phía, đều như là bị bôi qua lớn lượng máu, này đó máu thấm vào nơi đây mỗi một chỗ. Sát khí dày đặc, đem nghị sự đại sảnh hình thành một chỗ đặc thù nơi lấy sát áp sát. Lệ quỷ lực lượng ở chỗ này đã chịu áp chế, căn bản vô pháp sử dụng, ở giữa đế đem ngồi giường quỷ khí lành lạnh. Huyết quang lên không, nàng mượn quỷ lực lượng một kích hoạt. Phảng phất đánh vỡ nơi đây cân bằng, kia hỗn loạn sát khí phóng lên cao, tiếp theo từ bốn phương tám hướng thổi quét mà đến, dục đem mưu toan tại đây, sống lại, lệ quỷ diệt trừ. Tấu chương xong, hết chương.